Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 151, lại lần nữa ra tay, chấn kinh toàn cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, không nghĩ tới đảo quốc người coi trọng như vậy ta. Để cho ta thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh a, để tỏ lòng cảm tạ. Bằng không hôm nay liền xâm lấn bọn hắn không phòng hệ thống thử một chút. Tô Tầm có chút cảm thán nói một câu. 666. Thần mịa nó biểu thị cảm tạ. Đảo quốc nhân dân hiện tại cảm xúc cực kỳ kích động. Biểu thị muốn chém chết dẫn chương trình. Chết cười ta. Dẫn chương trình. Chết cười ta đối với người có chỗ tốt gì? Là nghĩ kế thừa hoa của ta thôi số dư còn lại sao? Baka Yaro. Không biết tốt xấu Long quốc tạp chủng. Có gan ngươi liền nói ra ngươi vị trí hiện tại. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngọa tào, trên lầu quỷ tử ẩn hiện. Ta trước thay mọi người ân cần thăm hỏi một câu mẫu thân hắn. Ngu xuẩn Long quốc người. Cũng chỉ có thể xâm lấn đảo quốc loại này cứt chó bình thường đều mạng lưới hệ thống phòng ngự. Có gan ngươi xâm lấn chúng ta Mỹ quốc thử một chút. Đúng, đây chính là cái gọi là hacker sao. Chúng ta Mỹ quốc học sinh tiểu học đều so với hắn lợi hại. Có gan đến công kích chúng ta Mỹ quốc hệ thống thử một chút. Hai đầu ngoại quốc lão mưa đạn thổi qua. Dẫn chương trình thỏa mãn bọn hắn. Để bọn hắn biết bọn hắn đến tột cùng có nhiều vô tri. Vạn người huyết thư thỉnh cầu dẫn chương trình thỏa mãn vừa mới kia hai thằng ngu nguyện vọng. Ngạo mạn vô tri Mỹ quốc người ngôn luận khơi dậy tức giận của mọi người. Tô Tầm cười một cái nói. Ok, vậy ta liền thỏa mãn vừa mới hai vị kia quốc tế bạn bè nguyện vọng. Hôm nay xâm lấn Mỹ quốc hệ thống. Tin tưởng mọi người đều biết đoạn thời gian trước Mỹ quốc truyền ra tin tức. Súng ống của bọn họ chuyên gia thiết kế cũng chế tạo một cái kiểu mới Assault Rifle. Cái này súng trường được mệnh danh là M22 thức Assault Rifle. Đạn thật trắc nghiệm, vô luận là tầm bắn vẫn là độ chính xác đều là thượng giai. Là trên thị trường tân tiến nhất súng tự động. Cho đến trước mắt chỉ có Mỹ mới nắm trong tay bản vẽ thiết kế. Nói chuyện đồng thời, Tô Tầm động tác trên tay cũng không dừng lại đến. 10 ngón cực nhanh tải trên bàn phím đánh không ngừng. Ngọa tào, ta giống như đã biết dẫn chương trình muốn làm gì. Ta cũng biết, không được, lão tử vừa nóng máu sôi trào. Trước làm hai cái trầm xuống lại nói. Quốc tế ca thả bắt đầu. Thổi lên tiến công kèn lệnh. Để ngạo mạn vô tri Mỹ quốc lão kiến thức một chút lợi hại. Cuồng vọng tự đại Long quốc người. Thật cho là chúng ta Mỹ quốc mạng lưới hệ thống phòng ngự cùng đảo quốc giống nhau là thối cứt chó sao? Ta cam đoan ngươi ngay cả tầng thứ nhất tường lửa đều công không phá được. Quảng cáo, chúng ta Mỹ quốc nghiên cứu máy tính thời điểm các ngươi còn đang bú sữa đâu. Đây là trên thực lực chênh lệch, kỹ thuật đền bù không được. Trong màn đạn không ít Mỹ quốc người xem không chút kiêng kỵ trào phúng lấy Tô Tầm. Coi hắn là một chuyện cười nhìn. Cùng một thời gian, Mỹ quốc, Acid, ta nhìn thấy cái gì? Phòng ngự của chúng ta hệ thống ngay tại gặp công kích. Trời ạ, là ai làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Thật là khiến người không thể tin. Là cái kia cái gọi là hacker hoàng đế sao? Liền là xâm lấn đảo quốc hệ thống cái kia. Thật sự là một cái tên ngu xuẩn. Liền để ta đưa ra một chén cà phê thời gian đến giải quyết rơi nó đi. Nhìn xem trên máy vi tính phát ra cảnh cáo tiêu chí. Tất cả mọi người là cười khinh bỉ. Sau đó ai vào chỗ nấy chuẩn bị đem ra hỏa này ngăn ở tầng thứ nhất tường lửa bên ngoài. Sau đó, bọn hắn nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất. Trong văn phòng tiếng cảnh báo đại tác. Bởi vì bọn hắn hệ thống phòng ngự tại công kích của đối phương hạ giống như là một trang giấy đồng dạng. Trực tiếp bị vô tình xé nát. Thậm chí là một điểm giảm sóc đều không có. A fuck, oh my god, nhanh, mau ngăn cản hắn phục chế số liệu tư liệu. Shit, đáng chết, hệ thống bị công kích tê liệt. Nhanh lên báo Nhà Trắng. Thượng đế, tại sao có thể như vậy? Trong chốc lát, trong văn phòng loạn thành hỗn loạn. Cùng lúc đó, tất cả người xem cũng từ Tô Tầm trực tiếp thời gian nhìn thấy đủ loại bản vẽ. Làm người hoa mắt, ngọa tào, cái này mịa nó là hàng không mẫu hạm bản vẽ thiết kế. Mới khái niệm máy bay ném bom bản vẽ, đạn đạo bản vẽ thiết kế, dẫn chương trình nghiêu bức, 666. Hòa tiễn một phát biểu thị kinh ý ta, thấy được, M22 thức Assault Rifle bản thiết kế. Oh my god, giả, cái này nhất định là giả. Làm sao có thể, tuyệt không có khả năng. FKU, tên đáng chết, nhanh lên dừng lại. Ngươi sẽ chịu trừng phạt. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kêu gào để Tô Tầm xâm lấn Mỹ quốc hệ thống hai tên gia hỏa đều muốn điên rồi. Bởi vì không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thành công. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Ha ha ha ha. Trên lầu hai cái quốc tế bằng hữu đầu bên trong ông đi. Cái này nhưng đều là công lao của các ngươi a. Cũng không biết các ngươi Mỹ quốc cảnh sát có thể hay không mời các ngươi trở về uống trà. Chết cười ta, lão tử sống 20 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dưới. Tiện yêu cầu, hiện tại tự chuốc lấy đau khổ đi. Trong chốc lát trong màn đạn tràn đầy khoái hoạt khí tức. Tốt, ta đã đem M22 thức Assault Rifle bản vẽ truyền đến trên mạng. Cảm thấy hứng thú có thể mình đi nghiên cứu một chút. Tô Tầm chỉ thượng truyền cái này một chương bản vẽ. Hắn toàn bộ đều bảo tồn lại. Bởi vì những vật này không thích hợp phạm vi lớn truyền bá. Chỉ bất quá hắn phát mấy chương tuyệt mật bản vẽ thư riêng cho Diệp Vũ làm ngày hôm qua lễ gặp mặt. Nếu như nói lần trước trực tiếp Tô Tầm xâm lấn đảo quốc mạng lưới hệ thống phòng ngự trộm cướp văn hiến trong kho tư liệu chỉ là tiểu thí thân. Thủ, vậy lần này hắn liền là thật làm cái lớn như trời tin tức. Mà lại là oanh động toàn cầu cái chủng loại kia. Không đến một cái giờ, toàn cầu trở nên khiếp sợ. Oh my god, hắn là thượng đế, là god internet, hắn lần nữa chấn kinh thế giới. Đây là nước ngoài chấn kinh thể tin tức. Hacker hoàng đế lại ra tay. Hắn mỗi một lần đánh bàn phím đều khiên động toàn cầu mạch đập. Chấm, giới hacker, vương giả, hacker hoàng đế. Bởi vì hắn, toàn cầu xôn xao. Đây là trong nước chấn kinh thể. Tóm lại giờ này khắc này Tô Tầm cái này trực tiếp không lộ mặt hacker hoàng đế liền là toàn thế giới tối tịnh la tử. Mỹ quốc đối hacker hoàng đế phát ra toàn cầu lệnh truy nã. Treo thưởng cao tới 1 tỷ đô la Mỹ. Quảng cáo mà Tô Tầm trực tiếp ở giữa cũng tràn vào mấy chục triệu người cùng online. Trong đó không ít đều là nước ngoài chính phủ nhân viên. Mưa đạn phát hỏa tiễn phiêu không ngừng. Đại ưng đế quốc đưa tặng dẫn chương trình 500 phát hỏa tiễn. Lớn X nước X đưa tặng dẫn chương trình 500 phát hỏa tiễn. X nước X đưa tặng dẫn chương trình. Mà những người này điên cuồng tặng quà mục đích chỉ có một cái. Cầu dẫn chương trình chia sẻ còn thừa bản vẽ. Lưu lại tài khoản. Bao nhiêu tiền đều nguyện ý cho. 100 triệu mua một chương bản vẽ. Hy vọng dẫn chương trình có thể đáp ứng. Mở ra bảng giá một cái so một cái kinh người. Còn có cấp gia tước vị làm thù lao. Thậm chí là còn có đưa công chúa. 666. Thêm kiến thức. Ta nói cái này mịa nó là toàn cầu nghiêu bức nhất dẫn chương trình không có tâm bệnh đi. Lão thiết không có tâm bệnh. Lão thiết rất tốt. Dẫn chương trình phát tài a. Dù là Tô Tầm cái này không vì tiền bẩn mà thay đổi người trông thấy những điều kiện này đều là một trận tâm thần chập chờn. Sau đó bình tĩnh nói một câu. Đừng dùng tiền đến vũ nhục ta. Nếu như ta muốn tiền, ta tùy thời có thể lấy tại toàn cầu từng cái trong ngân hàng sách. Ta so với các ngươi càng có tiền hơn. Ngọa tào, dẫn chương trình lợi hại. Đem nói ngân hàng nói cùng ngươi tư nhân túi tiền giống như. Trên lầu, Chỉ cần dẫn chương trình nguyện ý, ngân hàng vẫn thật là hắn tư nhân túi tiền. Đẹp trai phát nổ, dẫn chương trình thu đồ sao? Ta có hai người tỷ tỷ một người muội muội. Thực sự không được, ta có thể đem mẹ ta cũng giới thiệu cho ngươi a, trên lầu huynh đệ 666. Cha ngươi biết ngươi như thế khẳng khái sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.